Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, còn có một người. Không tượng lời nói, bình tĩnh vô cùng, luyện thể dù sao sẽ có mức cực hạn. Nếu như muốn đột phá cái này cực hạn, liền muốn nhờ một chút ngoại lực. Thiên Phật tự võ giả, chính là mượn nhờ thần thú huyết mạch, để nhục thân càng cường đại. Giờ phút này, Tử Viêm cắn răng mở miệng, ta không cam tâm, nếu không có vẻn vẹn so đấu nhục thân, ta có tím ma ban cho thần thông tím ma dược, ta có 7 cái ma tuyền mang theo, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Tiểu gia hòa, hôm nay hai chúng ta tông so, chính là nhục thân, nhưng không có cái khác. Không tượng lúc này cười nhạt mở miệng, đại hỏa nhi giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng đã trải qua nhìn ra, đối diện 10 người này thực lực, kỳ thực là so không được bên trên cổ ma điện bên này 10 người thực lực tổng hợp. Chỉ là cổ ma điện bên này đám người, còn tu có ma khí, tu có thần hồn, mà đối diện chỉ là luyện thể võ giả. Nếu như có thể vận dụng ma khí, vận dụng thần hồn thần thông, hôm nay cổ ma điện nơi này, tuyệt đối sẽ chiếm thượng phong. Dù sao, cái này là cả cổ ma điện thiên kiêu, mà đối phương chỉ là thiên Phật tự luyện thể luyện niệm hai mạch bên trong. Luyện thể nhất mạch thiên kiêu, ngày hôm nay, vẻn vẹn so đấu nhục thân. Cổ ma điện những cái này thiên kiêu, chính là rơi vào hạ phong. Có thể nói, từ đầu tới đuôi, đây đều là không tượng sớm đã thiết kế xong. Bất quá bây giờ nói cái gì đều muộn. Bây giờ, thiên Phật tự còn lại 3 người. Mà cổ ma điện vẻn vẹn còn lại cuối cùng Tô Tuấn một người. Hỏa sư thúc, giao cho ta đi. Tô Tuấn nhìn về phía đại hỏa nhi, đáy mắt lộ ra một vẻ ái mộ. Tại thật lâu trước đó, đại hỏa nhi là hắn sư tỷ, là nàng một mực trong lòng ái mộ đối tượng. Chỉ là đối phương tư chất thiên kiêu, trước một bước đạt tới địa âm cảnh, như thế trở thành hắn sư thúc, việc này hắn cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Những năm gần đây, Tô Tuấn sở dĩ toàn lực tu hành, xưa nay không để ý tới ngoại sự. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì đại hỏa nhi. Hắn muốn đuổi theo đuổi bên trên đại hỏa nhi bộ pháp, có thể xứng đáng bên trên nàng. Hôm nay, ở đây bước, đại hỏa nhi lâm vào khốn cảnh. Hắn nghĩ đứng ra, vì nàng che gió che mưa, hết sức nỗ lực chính là. Đại hỏa nhi nhìn Tô Tuấn liếc mắt, mở miệng, nàng biết, Tô Tuấn đối với nàng tình. Bao nhiêu năm trước, Tô Tuấn chính là đi theo phía sau hắn tiểu sư đệ. Thậm chí đại hỏa nhi cũng từng nghĩ tới, nếu như Tô Tuấn thật có thể đạt tới đệ tứ bộ, hắn chưa chắc không phải bản thân một cái tốt kết cục. Nhưng mà, làm một cái tên là phong nghịch nam tử, xuất hiện ở nàng thế giới về sau, lại đột nhiên trở nên không giống nhau. Trong óc nàng, thường xuyên hiển hiện cái kia đạo lúc trước khoảng chừng trận pháp màn sáng trông được đến thân ảnh. Thậm chí nghĩ hắn, có đôi khi xảy ra thần. Nàng biết, bản thân này sinh không có khả năng tiếp nhận Tô Tuấn. Tô Tuấn, leo lên lôi đài, bên này, Chí Thủy Lam Long cánh tay, như cũ quang mang chớp nhấp nháy. Từng mảnh lam lân tản ra hàn ý. Hắn nhìn về phía Tô Tuấn mở miệng, cổ ma điện đại đệ tử. Bần tăng cửu ngưỡng đại danh, nếu bàn về tổng hợp chiến lực, ta Chí Thủy không phải đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay chỉ chiến nhục thân, ngươi Tô Tuấn, không phải đối thủ của ta. Kết quả như thế nào? Một trận chiến liền biết. Tô Tuấn mở miệng, cự ma hóa trực tiếp thi triển. Tô Tuấn cự ma hóa, nhưng có chút khác biệt, cự ma hóa hắn, thân cao đạt tới 15 trượng. So với bình thường tầng thứ 7 công pháp Tử Viêm Mạc Nhiễm đều cao hơn 5 trượng. Khí thế của hắn cũng là càng mạnh. Tô Tuấn bàn tay phải nơi lòng bàn tay, một cái ma văn hiển hiện. Cái này ma văn bộ dáng như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đại hỏa nhi trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Lòng bàn tay ma văn, đây là công pháp tu luyện tới tầng thứ 8 mới có thể hiện. Tô Tuấn bây giờ mặc dù không có đem công pháp tu luyện tới tầng thứ 8, nhưng đã trải qua nửa chân đạp đến nhập trong đó. Công pháp tu luyện tới tầng thứ 8, tương đương với có được địa âm cảnh tu vi. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Không hổ là ta cổ ma điện đại đệ tử. Tô Tuấn sư huynh, đúng là đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh phong. Vô cùng tiếp cận tầng thứ 8 sao? Có Tô Tuấn sư huynh tại, ta tông môn tất thắng không thể nghi ngờ. Tất thắng không thể nghi ngờ. Trận chiến này tất thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Phần đông cổ ma điện đệ tử. Trong lúc nhất thời điên cuồng lên. Loại kia trong tuyệt vọng. Phát hiện hy vọng cảm giác. Ở tại bọn hắn trong lòng tư sinh nhi lên. Ngày ma thủ. Tô Tuấn mở miệng. Bàn tay phải bên trên cái kia ma văn lấp lóe. Tiếp lấy ta bàn tay trong nháy mắt khuếch trương lớn mấy lần. Đường kính chừng 10 trượng. Đồng thời khủng bố nhiệt độ cao. Tại bàn tay chi hiện lên. Ở nơi này dưới nhiệt độ. Bốn phía hư không. Đều là trở nên có chút mờ đi. 10 trượng dài. Tản ra nhiệt độ cao bàn tay. Như cùng một mảnh mây đen đồng dạng. Để cho người ta nhìn đến chính là cảm giác được hắn khí tức sự khủng bố. Chiến ngươi. Ta có thể dùng toàn lực. Xích kim thân. Làm long cánh tay. Long huyết sôi trào. Nước ngập trời, Chí Thủy mở miệng, chỉ thấy thân thể bên trên cái kia lam long hình xăm đúng là trong nháy mắt biến hóa. Cực tốc hội tụ đến kỳ hữu cánh tay bên trên. Tiếp theo, chỉ thấy kỳ hữu cánh tay bên trên. Tất cả long lân nhếch lên, tiếp lấy vô biên hơi nước từ trong đó gào thét mà ra. Cái này vô biên hơi nước ở tại cánh tay phải bên trên ngưng tụ thành một con rồng nước. Thủy long quấn quanh ở kỳ hữu cánh tay bên trên. Nếu như chân long một tiếng gào thét. Chiến. Giết. Chí Thủy không chút do dự. Một quyền trùng sát mà ra. Tô Tuấn nơi này. Cũng là một trưởng vỗ dưới. Oanh. Cả hai ầm vang va chạm. Thủy long tại dưới nhiệt độ. Sôi trào lên. Cuối cùng. Thủy long sụp đổ. Tô Tuấn bàn tay bên trên cũng là kịch liệt đau nhức truyền đến. Cái kia Chí Thủy rồng cánh tay hung hăng đánh vào bàn tay kia bên trên. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Chí Thủy một quyền này. Xuyên thấu Tô Tuấn bàn tay. Đầy trời huyết vũ tản mát. A, vô biên đau nhức truyền đến. Tô Tuấn không khỏi một tiếng gào thét. Mà Chí Thủy sao sẽ bỏ qua dạng này cơ hội. Một cước hung hăng hoành đá mà ra. Nặng nề mà đá vào bụng. Tô Tuấn cực kỳ bay ra lôi đài. Oanh. Tô Tuấn, trùng điệp té xuống đất, hắn từ cự ma hóa hình thái bên trong khôi phục, nhưng này tay phải đã chảy qua máu thịt be bét, nhìn lại Chí Thủy, hắn cả cánh tay, máu me đầm đìa, lòng lân nát không biết nhiều ít, hiển nhiên cũng là thụ thương không nhẹ, nhưng là, hắn thắng, Tô Tuấn, bại, triệt để bại, không ai từng nghĩ tới, hôm nay trận này đánh cược. Thiên Phật tự bên này, vẻn vẹn phái ra 7 người, cuối cùng chính là thu hoạch thắng lợi. Giờ phút này, Mạc Nhiễm cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn là như vậy nhìn thấy Tô Tuấn bại một màn này. Tử Viêm thở dài, hắn cũng đem hết toàn lực. Tô Tuấn nhìn về phía Đại Hỏa Nhi, tràn đầy áy náy mở miệng. Đúng, không dậy nổi. Đại Hỏa Nhi ngược lại thở phào một hơi. Kết thúc, không cần tự trách. Ha ha, cổ ma điện, quả nhiên có tiếng không có miếng. Không nghĩ tới, cứ như vậy thắng. Sớm biết cổ ma điện trình độ như thế. Cái này dễ dàng, ngoặc kép chấm chấm. Bên này, Thiên Phật tự đám người. Mặt bên trên đều là mang theo ý cười. Không tượng giờ phút này nhàn nhạt mở miệng. Xem ra, quý điện đệ tam bộ luyện thể võ giả. Đã không có bất kỳ người nào. Là Chí Thủy đối thủ. Hôm nay cái này, còn có một người, cũng tại lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến, đám người xem xét, người mở miệng, chính là trước kia bị Chí Hắc trọng thương Tung Thiên Vân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.